Diệp Ti Loan sắc mặt biến đổi. Tán tu này cầm một cái Phật chung, hơn nữa trên lưng còn đeo một người, vậy mà tốc độ lại không chậm hơn nàng, khiến trong lòng nàng có một loại dự cảm bất hảo. Hôm nay thật sự gặp cường giả rồi. Ở đây chỉ có đại lão tu vị đạt tới cảnh giới cử phách là nhìn ra mánh khóe. Trong lòng chấn động thật lớn. Tốc độ Diệp Ti Loan trong cùng cảnh giới, cơ hồ không ai có thể so sánh. Nhưng tán tu trước mặt này lại có thể so tốc độ với nàng. Hơn nữa tán tu này còn cầm một khẩu Phật chung, lưng có một người, hẳn là một tán tu tốc độ còn nhanh hơn cả Diệp Ti Loan. Một vị nhân vật cấp bậc tộc trưởng bị đả kích, ngươi thật sự cho rằng hắn là một tán tu sao? Nhân vật như thế lai lịch tuyệt đối không tầm thường, nói không chừng chính là một vị tục gia đệ tử của Đại Long Tử Thiên Long Vương Triều cũng nên. Một vị lão giả đến từ Thiên Long Vương Triều trên mặt lộ vẻ chờ mong, cực kỳ hoài nghi thân phận tán tu này. Phật tu ở Thần Tấn Vương Triều đã triệt để sa sút, nhưng ở Thiên Long Vương Triều lại thập phần hưng thịnh. Đặc biệt là Trấn Quốc Thần Miếu Đại Long Tử chính là thế lực lớn nhất Thiên Long Vương Triều, địa vị so với triều đình Thiên Long Vương Triều còn cao hơn, có thể ảnh hưởng đến triều đình. Phật Nộ Sư Tử Hống chính là một loại tuyệt đỉnh thần thông của Đại Long Tử. Rất nhiều người cũng hoài nghi tán tu này chính là một vị tục gia đệ tử của Đại Long Tử. Cái này thật sự có khả năng, bằng không có tu vi như thế, ở Thần Tấn Vương Triều không có khả năng không nghe qua tên của hắn được. Ầm ầm, mảnh núi lớn kia bị Phật chung của Phong Phi Vân nổ nát, chia năm xẻ bảy, sơn thể đổ xuống tứ phía, đất đá lăn xuống, bụi mù tràn ngập, mang đến cho người một loại cảm giác khai thiên tích địa. Diệp Ti Loan ngăn lấy một kích này, nhưng lúc này lại ngăn cản cố hết sức. Nguyệt Tinh Luân Tế ra thiếu chút nữa đã bị đánh bay ra ngoài. Một kiện nhị phẩm linh khí, vậy mà đánh không lại một kiện nhất phẩm linh khí. Phong Phi Vân cũng không để cho nàng cơ hội thở dốc, lần nữa ra tay, dùng lực lượng tuyệt đối áp chế, tựa như một đầu man thú, khí thế vô cùng khiến người sợ hãi. Mễ Hòa Thượng, đây quả thật là tục gia đệ tử của Đại Long Tử sao? Long Thanh Dương nằm trên giường ngọc, nửa lộ vai, mị thái ngàn vạn, ngón tay nhỏ hết sức ôn nhu khẽ vân vê tóc. Đặc biệt là da thịt trên người hắn có một loại cảm giác tuyết trắng như mỡ dê. Một hòa thượng trên người phủ áo cà sa màu đỏ, quấn quýt lấy đai lưng kim cương thiết long, trên đầu kim mang đan vào, trên cổ ấm lấy một kim long ấm. Có chút cau mày ai nói, trong Đại Long Tự có 5 tòa cổ miếu, chỉ riêng tăng nhân xuất ra đã có trên 100 vạn, đệ tử tục gia càng vô số kể. Hòa thượng ta xuất từ Bột Long cổ miếu, tục gia đệ tử bên trong cổ miếu tuyệt không có người này. Về phần 4 tòa cổ miếu còn lại có một vị tục gia đệ tử cường đại thế này không thì ta không biết được. Mễ Hòa thượng chính là một vị cao tăng Đại Long Tử, tu vị cực kỳ cường hãn, trên làn da Phật quang trong suốt, hai mắt tựa như 2 tòa kim đàm, giơ tay nhấc chân chung quanh thân thể đều có Phật vân đan vào. Xem ra chỉ có hỏi miếu vương thiên của Bột Long cổ miếu các ngươi mới biết được. Long Thanh Dương mềm mại mê người nói, đối với tán tu đang giao thủ với Diệp Ti Loan nhiều thêm vài phần hứng thú. Miếu chủ 5 tòa cổ miếu Đại Long Tự đều được xưng là miếu vương thiên, mà chủ trì Đại Long Tự thì được xưng là Đại Phạm Thiên, hoặc là Phạm Thiên Vương. Lần này Kim Tàm Kinh xuất thế cũng kinh động đến Đại Long Tử Thiên Long Vương Triều. Miếu Phương Thiên Bột Long cổ miếu liền tự mình đuổi đến, tu vị vô cùng cường hoành. Khi vừa đi vào Thập Vạn Sơn Hà liền đơn giản giết chết 2 đầu ngàn năm linh thú, khiến hơn 10 tòa núi cao sụp đổ. Hôm nay đã tiến nhập Đồng Lô Sơn. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, Diệp Ti Loan bị đánh bay ra ngoài, vầng sáng trên thân thể mềm mại hiểu điệu uyển chuyển thu lại. Ngay cả Nguyệt Tinh Luân mà nàng tế ra cũng bị chấn rơi trên mặt đất, tạo thành một hố to. Nguyệt Tinh Luân cắm ở trong đó, vầng sáng trên thân trở nên có chút tối nhạt. Chương 1094, đánh bại 2. Phong Phi Vân vẫn đang nâng thanh long trùng,

thiên tài nhân kiệt không hề có sức miễn dịch. Huống chi Lý Tiêu Nam còn tập hợp cả ba yếu tố vào người. Truyền thuyết về Lý Tiêu Nam thật sự quá nhiều. Hơn nữa cơ hồ không có khuyết điểm. Những thánh nữ tiên giáo, kiều nữ gia tộc, công chúa hoàng tộc, thiên kim vương công kia đều tràn đầy tưởng tượng về hắn. Tuyệt đối là bạch mã hoàng tử mà các thiên chi kiều nữ đàm luận nhiều nhất. Giờ phút này, Lý Tiêu Nam sờ sờ đứng trước mặt các nàng há có thể không mê. Loại hiện tượng này tự nhiên khiến một ít nam tu sĩ có mặt ở đây rất bất mãn. Nhị đương gia dựng râu trừng mắt, trong mắt nổ bắn ra một cổ khí thế hung áp khiếp người. Huy động lưới búa to trong tay, nói: Lý Tiểu Nam qua ăn hai búa của đại gia. Tiểu Nam hài, nhị đương gia chúng ta gọi ngươi đấy, con mẹ nó ngươi có nghe không thế? Vu Cầu hét lớn một tiếng. Bọn đạo tặc này lại đang đặt loạn tên hiệu, gây ra một hồi cười vang. Quân Tam Thiên cũng có chút không vui, nói: Lý Tiêu Nam, đây là chuyện của Nhật Nguyệt tiên giáo ta, không cần ngoại nhân nhúng tay. Long Thanh Dương lại cực kỳ hứng thú với Lý Tiêu Nam. Từ trên giường ngọc ôn nhu ngồi dậy, lông mi thon dài. Ôn nhu nói: Tiêu Nam, nếu ngươi thắng được tán tu Vân Phi Thiên, ta sẽ mời người uống rượu ngon. Rất nhiều thiên chi kiều nữ đều mở miệng công bố ủng hộ Lý Tiêu Nam và Vân Phi Thiên đánh một trận. Trong đó có một vị nữ tử bưu hãn vậy mà hô lên: Nếu Lý Tiêu Nam có thể thắng Vân Phi Thiên, nàng nguyện ý cùng Lý Tiêu Nam ngủ một đêm. Hô lên lời này chính là tứ đương gia Tu Hoa Thập Tam Nương của Hoàng Phong đạo tặc. Lời này vừa nói ra liền bị tất cả đạo tặc khinh bỉ, có xúc động muốn lột sạch nàng. Nhưng đúng lúc này, một thanh âm không hài hòa vang lên, là một thanh âm thiếu nữ thập phần dí dỏm. Thiên tài một đời tuổi trẻ, Lý Tiêu Nam cũng không phải người mạnh nhất, lại càng không phải là đệ nhất mỹ nam tử, cũng không phải đệ nhất thiên tài. Các ngươi có gì phải kích động chứ? Đây là nữ tử đầu tiên không để Lý Tiêu Nam vào mắt. Thanh âm của nàng giòn tan, mang theo vài phần trẻ trung, lại có vài phần ngọt ngào. Nói chuyện giống như đang ca hát vậy. Hết lần này tới lần khác lại không ai thấy được nàng đang ở nơi nào. Tiểu nữ hài nói khoác không biết ngượng từ đâu đến. Ngươi đến cùng có biết Lý Tiêu Nam là ai không? Ngươi đến cùng đã nghe qua sự tích anh hùng của hắn chưa thế? Một tiên kim trưởng giáo tiên môn cỡ lớn có chút tức giận nói, không cho phép có người hạ thấp đi thần tượng của mình. Lại có thiên chi kiều nữ ngạo nghễ nói: Lý Tiêu Nam bình sinh không một thua trận, chưa bao giờ bị thương trong chiến đấu. Lý Tiêu Nam từng bằng vào lực lượng một người quét ngang tu sĩ tà đạo, cứu một đám nữ tử vô tội ra khỏi khổ hải. Mặc dù đắc tội tà đạo bá chủ cũng không có nửa phần sợ hãi. Lý Tiêu Nam chính là sinh ra từ Hàn Môn, nhưng so với những đệ tử môn phiệt kia càng có ngông nghênh, thiên tư tuyệt đỉnh, đương thời không ai sánh bằng. Nghe được mấy thiên chi kiều nữ này tán dương, Lý Tiêu Nam tuy rằng cũng không vui mừng lộ rõ trên tê mặt, thập phần bình tĩnh, nhưng cũng không lên tiếng cắt đứt lời các nàng. Chắp hai tay sau lưng, khoan thai tự đắc, thanh âm của thiếu nữ kia lần nữa vang lên: Nếu ca ca ta ở đây, một cái tát có thể đập hắn nằm trên đất. Thiếu nữ vô chi a, đương kim thần tấn vương triều tuy rằng thiên tài tuấn kiệt cùng lên, nhưng thiên tài có thể đánh bại Lý Tiêu Nam lại không có một người. Một vị lão giả nói như thế, cũng có rất nhiều người gật đầu theo. Thực lực Lý Tiêu Nam quả thật không ai có thể dung chuyển. Phu Hà công tử Tô Quân tuyệt đối càng có khí khái mỹ nam tử hơn Lý Tiêu Nam. Thiên phú không kém Lý Tiêu Nam, tu vị cũng không yếu hơn hắn. Người thiếu nữ kia lại nói. Một vị thiên chi kiều nữ thở dài nói: Chỉ tiếc Vu Hà công tử thật sự quá phong lưu. Sau khi hai mắt hắn bị mù, rồi lại chỉ trung tình với Kỳ Vân Vân, hôm nay đã rời khỏi mảnh đại địa thần tấn vương triều, mang theo mỹ nữ ngao du thiên hạ rộng lớn lớn. Cô gái kia tiếp tục nói: Đệ nhất thiên tài một đời tuổi trẻ, tính như thế nào cũng không tới lượt Lý Tiêu Nam. Ít nhất thiên phú ca ca ta cao hơn hắn nhiều. Còn có đệ nhất thượng sử thi thiên tài bảng vô,